Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiêu Lăng một đoàn người. Vừa mới hiện thân, Tiêu Lăng liền cảm thấy một cỗ khí tức nóng bỏng đập vào mặt, phản phất toàn bộ không gian đều đang thiêu đốt. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn ngủ say dị hỏa cũng giống như bị tỉnh lại, bắt đầu bất an sao động, nhiệt độ kịch liệt kéo lên. Cái này máy động nếu như tới biến hóa, để cho Tiêu Lăng không khỏi hơi sững sờ. Loại này dị hỏa kịch liệt phản ứng, hắn chỉ có tại tao ngộ khác dị hỏa lúc mới có thể kinh nghiệm, bây giờ ở mảnh này bên trong tinh vực xa lạ, không ngờ tao ngộ tương tự tình hình. Ở đây, quả nhiên chính là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa nghĩ lại chi địa. Tiêu Lăng trong lòng yên lặng nỉ non, ánh mắt của hắn chậm rãi tại bốn phía liếc nhìn, bắt đầu cẩn thận quan sát mảnh này được xưng là tinh vực thần bí không gian. Hồi tưởng lại mấy năm phía trước, hắn đã từng tính toán vận dụng linh hồn lực tới điều tra mảnh tinh vực này, nhưng lúc đó Tiêu Lăng, lực lượng linh hồn kém xa như bây giờ vậy hùng hậu. Thêm nữa lúc đó trong lòng lo lắng, sợ mình động tác hơi nhỏ sẽ bị đan tháp những cường giả kia phát giác, bởi vậy hắn cũng không dám dừng lại lâu, chớ đừng nhắc tới xâm nhập thăm dò. Bây giờ, Tiêu Lăng tự mình bước vào mảnh tinh vực này không gian, hắn chứng kiến hết thảy cùng trước đây chỉ dựa vào linh hồn lực cảm giác lúc so sánh, có khác biệt một trời một vực, cảm thụ càng thêm trực tiếp cùng khắc sâu. Cái gọi là tinh vực, trên thực tế là từ đan tháp ba vị cự đầu liên thủ cưỡng ép xé rách ra một cái vết nứt không gian. Không gian như vậy, tự nhiên không cách nào cùng đan giới, cổ giới mấy người trong truyền thuyết đất kỳ dị đánh đồng. Nó nhìn qua lộ ra có chút hoang vu, bốn phía tràn ngập nhàn nhạt, mang theo hơi thở nóng bỏng sương mù. Ở mảnh này trong cơn mông lung, mơ hồ có thể thấy được hào quang nhỏ yếu xuyên thấu qua không gian kẽ nứt chảy vào, khiến cho tia sáng của nơi này lộ ra phá lệ thanh lãnh, phản phất mang theo một loại không thuộc về thế giới này cô tịch cùng thần bí. Tào Dĩnh bàn tay tùy ý gãi gãi cái kia hào quang nhỏ yếu, vào tay chỗ lại là một mảnh lạnh buốt, đôi mắt khẽ híp một cái, kể đây là tinh thần chi lực. Cái này tinh vực cũng không thể quấy nhiễu tinh thần chi lực thẩm thấu, bất quá ba ngày tinh thần chi lực là thời khắc yếu đuối nhất, cho nên chúng ta chỉ có thể lựa chọn lúc này tiến vào. Phía trước tên kia tên là Hạng Kình Tùng đại trưởng lão, bây giờ thản nhiên nói. Cứ việc ba ngày thời điểm, tinh thần chi lực kém xa màn đêm buông xuống sau như vậy dồi dào, lại tại ngoại giới, chúng ta khó mà mắt thấy dấu vết hắn, nhưng cái này vẻn vẹn bởi vì Thái Dương Quang Huy quá lóa mắt, che đậy tinh thần tia sáng. Trên thực tế, tinh thần chi lực tại ba ngày vẫn như cũ tồn tại, tuyên cổ bất biến. Tiêu Lăng nhẹ nhàng nở nụ cười, lập tức đạm nhiên giải thích nói. Bởi vậy, cái này Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, vô luận thế nào đều có thể mượn nhờ tinh thần chi lực tới khôi phục sức mạnh của bản thân. Khác biệt chỉ là, theo thời gian biến hóa, khôi phục hiệu suất sẽ có phân chia mạnh yếu. Sau khi nghe xong Tiêu Lăng mà nói, đám người Tiêu Viêm cũng nhao nhao lộ ra hiểu rõ thần sắc. Cái này Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, lại tên tinh không chi hỏa, nó là từ tinh thần chi lực ngưng kết mà thành, chỉ cần tinh thần chi lực phong phú, nó liền có thể vĩnh sinh bất diệt. Ở cái thế giới này, tinh thần chi lực cơ hồ chưa bao giờ hoàn toàn tan biến, cho dù là ba ngày thời gian, tinh thần chi lực vẫn tồn tại như cũ, chỉ có điều so với ban đêm, nó cường độ tương đối yếu kém mà thôi. Theo sát đằng sau ta, chớ tẩu tán. Mảnh tinh vực này ở vào vết nứt không gian bên trong, một ít khu vực trực tiếp thông hướng hư vô không gian. Một khi vô ý bước vào, hậu quả khó mà lường được. Hạng Kình Tùng phất phất tay, tiếng nói vừa ra, thân hình của hắn liền đã nhanh nhẹn hướng phía trước lao đi. Tiêu Lăng bọn người thấy thế, cũng không có mảy may chần chờ, vội vàng theo sát phía sau. Cứ việc tinh vực diện tích không cách nào cùng đan giới so sánh, nhưng cái này vẻn vẹn so ra mà nói. Căn cứ vào Tiêu Lăng đám người phỏng đoán, nơi này rộng lớn trình độ chỉ sợ không thua gì tòa kia hùng vĩ thánh đan thành. Điểm này, từ bọn hắn bay vút gần 10 phút nhưng vẫn không nhìn thấy biên giới, liền có thể thấy được một chút. Tất cả mọi người đã phi hành rất lâu, mục tiêu lại như cũ không thấy bóng dáng. Nhưng mà, Tiêu Lăng bọn người rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ chung quanh tại dần dần kéo lên. Về sau, cho dù đám người thực lực tất cả khá không tệ, nhưng đại đa số người cũng không thể không gọi ra thể nội đấu khí, mới có thể chống cự cái kia càng ngày càng nóng bỏng nhiệt độ cao nướng. Loại nhiệt độ cao này hoàn cảnh, đối với Tiêu Lăng tới nói cũng không cấu thành khó chịu. Hắn người mang dị hỏa, hỏa kháng tính mạnh, không phải bình thường người có khả năng với tới. Dị hỏa bảo hộ, để hắn tại cái này nóng rực trong không khí ngược lại là lộ ra 10 phần không bị ràng buộc. Mặc dù như thế, Tiêu Lăng vẫn là tiện tay bố trí một tầng nhà nhạt màu đỏ thắm che chắn. Tầng bình chướng này đem hắn cùng với bên người Tào Dĩnh cùng Đan Thần cùng nhau bảo vệ, hiệu quả ngăn cách ngoại giới nhiệt độ cao. Ở tầng này đỏ thẫm bình phong che chở cho, hai nữ có chút cảm giác khó chịu rõ ràng giảm bớt, cũng làm các nàng sắc mặt cũng thư hoãn rất nhiều. Một đoàn người yên lặng đi xuyên qua bên trong không gian hư vô, thân ảnh của bọn hắn trên không trung cấp tốc lướt qua, giống như lưu tinh vạch phá bầu trời đêm. Ước chừng lại qua 10 phút quan cảnh, bọn hắn lữ trình vẫn tại tiếp tục. Tại cái này thứ hai cái 10 phút trôi qua về sau, tràng cảnh bên trong, ngoại trừ Hạng Kình Tùng trưởng lão và Thanh Hoa lão quái hai vị này cao nhân, bọn hắn không động dùng đấu khí hộ thể, lộ ra phá lệ thông dong. Mà tất cả những người khác cũng đã bị hùng hồn đấu khí bao vây, phản phất mặc vào vô hình áo khoác. Nhiệt độ của nơi này đã nhảy lên tới làm cho người khó có thể tin độ cao, trong không khí phản phất lưu động dung nham một dạng cực nóng, khiến cho sắc mặt của từng người đều lộ ra càng ngưng trọng. Chúng ta tự hồ sắp đến nơi muốn đến. Đang phi hành quá trình bên trong, Tiêu Lăng Lơ đã nhìn lướt qua người đồng hành, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ không hiểu ba động. Ánh mắt của hắn xuyên thấu phía trước hư không, thẳng tắp nhìn về phía phương xa. Ở trong nháy mắt này, trong cơ thể hắn dị hỏa bỗng nhiên sôi trào lên, loại này kịch liệt phản ứng là hắn những năm này chưa bao giờ trải qua. Cho dù là trước đây đối mặt cốt linh lãnh hỏa lúc, cỗ lực lượng kia phun trào, cũng không sánh được thời khắc này mãnh liệt. Cứ việc những người khác cũng không nắm giữ dị hỏa như vậy năng lực cảm ứng, nhưng bọn hắn đồng dạng phát giác bốn phía nhiệt độ kịch liệt lên cao, trong lòng lập tức sáng tỏ, bọn hắn đích đến của chuyến này cũng đã không xa. Mọi người ở đây âm thầm đề cao cảnh giác thời điểm, cái kia xa xôi trong không gian hư vô, đột nhiên bộc phát ra một cỗ nóng bỏng cường quang. Quang mang kia mãnh liệt, tựa như mặt trời chói chang trên không, thẳng chiếu lên mắt người đau nhức, khó mà chịu đựng. Chúng ta đã tới mục đích. Mời mọi người nhất thiết phải chú ý, nhớ lấy, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thực lực cực kỳ khủng bố. Nếu muốn cùng với giao lưu, nhất thiết phải khai thác phương thức ôn hòa, nhất định không thể sử dụng bạo lực. Ở vùng tinh vực này bên trong, nếu là không có ý định chọc giận nó, kết quả đem không thể tưởng tượng nổi. Hạng Kình Tùng thân ảnh tại tới trước bên trong đột nhiên đứng im, hắn quay đầu, ánh mắt thâm thúy mà sắc bén, từng cái đảo qua trong đội ngũ mỗi người, ngữ khí nghiêm túc nhắc nhở lấy đám người. Hạng Kình Tùng tiếng nói vừa ra, đám người liền nhao nhao gật đầu, biểu lộ nghiêm túc, biểu thị đã hiểu được nhắc nhở của hắn. Bọn hắn mục đích của chuyến này, vốn là vì thu phục dị hỏa, mà không phải là cùng với phát sinh xung đột. Nếu là tự dưng chọc giận Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, không thể nghi ngờ là tự tìm phiền não, thậm chí có thể thu nhận tai nạn. Còn nữa, cái này Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thực lực cường đại, mọi người ở đây trong lòng đều nắm chắc. Không người nào dám nói ngoa chính mình có năng lực đem hắn triệt để chế phục. Nhưng mà, Tiêu Lăng cũng không đối với cái này làm ra bất kỳ đáp lại nào. Trong lòng của hắn tin tưởng, chính mình khó tránh khỏi muốn trực tiếp cùng cái kia Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa giao chiến một phen. Bây giờ không có hồn điện người ở đây ngang ngược can thiệp, nhiễu loạn thế cục, như vậy đối kháng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa nhiệm vụ gian khổ, cũng chỉ có thể từ Tiêu Lăng tự mình ra tay rồi, hắn đem toàn lực ứng phó, thật tốt thuần phục cổ này cường đại hỏa diễm. Sau đó, đợi cho Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa lâm vào trạng thái hư nhược thời điểm, lại thúc giục Tử Nghiên cắm vào trong cơ thể hắn Long Ấn, cùng với bày ra linh hồn quyết đấu. Dạng này sách lược, không chỉ có thể đơn giản hóa chiến đấu tính chất phức tạp, còn có thể trình độ nhất định giảm xuống phát sinh ngoài ý muốn phong hiểm. Tại ngắn gọn nhắc nhở qua sau, Hạng Kình Tùng cuối cùng chậm lại tốc độ, hắn giống như lá rụng giống như nhẹ nhàng hướng cái kia phiến hào quang rực rỡ khu vực lướt tới. Tiêu Lăng cùng những người khác thấy thế, lập tức bước nhanh theo sát ở phía sau hắn. Theo bọn hắn từng bước tiếp cận, cái kia một đoàn làm cho người khó mà nhìn thẳng mãnh liệt tia sáng dần dần trở nên không còn như vậy chói mắt. Nhưng vào lúc này, trong ánh sáng vật thể cuối cùng rõ ràng hiển lộ ra, chiếu vào tầm mắt của bọn họ. Cô! Khi mọi người cuối cùng thấy rõ ràng quang mang kia bên trong cảnh tượng lúc, sắc mặt của bọn hắn trong nháy mắt ngưng kết, cổ họng không tự chủ bỗng nhúc nhích qua một cái, khó khăn nuốt xuống một miếng nước bọt. Trong mắt của bọn hắn tràn đầy tột đỉnh vẻ chấn động. Cho dù là Tiêu Lăng, tận mắt nhìn thấy một màn này lúc, cũng không nhịn được hơi hơi nâng lên lông mày. Trong lòng của hắn không thể tránh khỏi hiện ra một tia rung động, cùng với đối với tương lai chờ mong. Tận mắt nhìn thấy cảnh tượng, cùng trước đây chỉ dựa vào linh hồn lực dò xét lúc, quả thật có không nhỏ khác biệt. Loại này trong thị giác xung kích, cùng cảm giác so sánh, quả thực là khác biệt một trời một vực, không thể so sánh nổi. Tại quang mang kia chỗ sâu, một đầu không cách nào một mắt nhìn đến phần cuối cự đại long ảnh lẳng lặng nằm cư, nó long nhãn đóng chặt, thân thể uốn lượn khúc chiết, phản phất một tòa sống sờ sờ sơn mạch. Cự long trên thân thể quấn quanh lấy một tầng màu tím đen thần bí hỏa diễm, ngọn lửa kia tại bốc lên lúc đem chung quanh không gian đều vặn vẹo biến hình. Trong hư không mênh mông này, cự long thân ảnh lộ ra càng hùng vĩ, nó liền như vậy lẳng lặng chiếm cứ ở nơi đó, ngọn lửa màu tím đen không ngừng mà theo nó thể nội chảy ra, vĩnh vô chỉ cảnh mà thiêu đốt lên, bọn chúng toát ra cuồn cuộn lấy. Cảnh tượng như vậy làm cho không người nào có thể không cảm thấy tâm thần rung động, loại kia rung động thẳng tới sâu trong linh hồn, để cho người ta khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Cái này, đây chính là trong truyền thuyết Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sao? Tại một mảnh trầm mặc bầu không khí bên trong, một thanh âm nhẹ nhàng rung rẩy vang lên, mang theo khó che giấu rung động. Cứ việc cự long hai mắt nhắm nghiền, thế nhưng cổ tràn ngập trong không khí nồng hậu dày đặc long uy, lại làm cho người không tự chủ được cảm thấy hai chân như nhũn ra, lòng sinh rung rẩy. Cự long khổng lồ hình thể, không thể nghi ngờ là đối với tâm linh một loại mãnh liệt xung kích, để cho người ta tại nó uy nghiêm trước mặt, cảm thấy tự thân nhỏ bé. Theo người đầu tiên đánh vỡ trầm mặc, những người khác cũng dần dần từ trong rung động khôi phục lại, bọn hắn lẫn nhau đối mặt, trong mắt lộ ra im lặng kinh ngạc. Mỗi người đều âm thầm ở trong lòng sợ hãi thán phục, trước mắt cái này dị hỏa uy thế, thật sự là vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ, làm cho người sợ hãi. Tiêu Lăng ánh mắt ngưng kết, nhìn chằm chằm trước mắt cự long. Bỗng nhiên cảm giác lòng bàn tay một hồi ấm áp. Trong lòng của hắn khẽ động, ánh mắt lặng yên thoáng nhìn, chú ý tới Tử Nghiên cắm vào trong cơ thể hắn cái kia long ấn, bây giờ đang hơi hơi tản mát ra nhiệt lực, tự hồ cùng đầu này cự long sinh ra một loại đặc thù nào đó cộng minh. Long ấn đã bắt đầu có phản ứng. Tiêu Lăng trong lòng mặc niệm, ánh mắt của hắn chỗ sâu thoáng qua một tia tinh quang. Hắn chú ý tới, cứ việc long ấn đang lặng lẽ phát nhiệt, thế nhưng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa tự hồ cũng không phát giác ra. Phát hiện này để hắn đối với Tử Nghiên ngôn từ càng thêm tin tưởng không nghi ngờ. Hắn âm thầm tính toán, vì vị kia cổ long tộc tiền bối tại Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thể nội lưu lại long ấn, hắn phẩm cấp chính xác không cách nào cùng Tử Nghiên phía trước khắc vẽ long ấn đánh đồng, cái sau rõ ràng càng cao cấp hơn. Trước mắt đây cũng là cái kia cái gọi là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nhưng bây giờ nó đang đứng ở trạng thái phong ấn. Kế tiếp, các ngươi sẽ dựa theo đan hội thứ tự xếp hạng, dần dần tiến lên nếm thử, xem có thể hay không lấy phương thức ôn hòa đem hắn thu phục. Hạng Tình Tùng âm thanh trầm thấp mà kiên định, ghi nhớ kỹ, các ngươi nhất thiết phải áp dụng thủ đoạn ôn hòa, tuyệt đối không thể đem hắn từ trong ngủ mê giật mình tỉnh giấc. Hạng Tình Tùng lần nữa dặn dò một phen, sau đó chậm rãi thu hồi thận trọng ánh mắt, ngược lại đem tầm mắt nhìn về phía Tiêu Lăng, ánh mắt bên trong mang theo một tia nhu hòa cùng chờ mong. Tiêu Lăng, thân là năm nay đang hội đoạt giải quán quân giả, ngươi sẽ có tư cách tại trước tất cả mọi người đi trước tiên nếm thử thu phục cái này Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Hạng Tình Tùng tiếng nói vừa ra, ánh mắt mọi người liền đồng loạt tập trung vào Tiêu Lăng trên thân. Tại rất nhiều hoặc hiếu kỳ, hoặc chờ mong, hoặc ánh mắt kính sợ đang vào lẫn nhau bên trong, Tiêu Lăng sắc mặt từ đầu đến cuối giống như bình tĩnh hồ nước, ánh mắt của hắn đạm nhiên lại hiền hòa, phản phất trước mắt chi cảnh, cũng không mang đến cho hắn ảnh hưởng chút nào. Hắn khẽ gật đầu, lấy đó đáp lại, sau đó cùng Tào Dĩnh, đang thần trao đổi một cái ăn ý ánh mắt. Đơn giản sau khi chào hỏi, Tiêu Lăng liền vững bước hướng về phía trước, hướng về cái kia trong ngủ mê cự long chậm rãi đi đến. Theo Tiêu Lăng bước chân dần dần tới gần Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, cái kia cổ từ cự long trên thân khuếch tán ra long uy cũng càng mãnh liệt. Tiêu Lăng bén nhạy cảm nhận được, theo hắn tiếp cận, không gian chung quanh tự hồ xảy ra biến hóa vi diệu, không khí trở nên trầm trọng mà sền sệt, phản phất mỗi tiến lên trước một bước đều cần hao phí càng nhiều khí lực. Cảm nhận được cái này một dị thường, Tiêu Lăng trong lòng không khỏi dâng lên một cổ kinh ngạc chi tình. Nếu như không phải hắn đã từng tận mắt chứng kiến qua chân chính Thái Hư Cổ Long, biết rõ Thái Hư Cổ Long cái kia đặc biệt long uy khí tức, có lẽ tại không thể nhìn rõ chân tướng tình huống phía dưới, hắn cũng biết nghĩ lầm cổ này uy nghiêm long uy là nguồn gốc từ một loại nào đó huyết thống cao quý long tộc ma thú. Cái này Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa tán phát khí thế, đích xác có để cho người ta sinh ra loại ảo giác này uy nghiêm. Chỉ từ cổ khí thế này tới bình phán, cái này Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa tuyệt không phải hắn ngày xưa chỗ hàng phục những cái kia dị hỏa có khả năng đánh đồng. Bản dị hỏa thượng vị xếp trước 10 uy danh, quả nhiên là danh bất hư truyền, hắn lạ thường chỗ liếc qua thấy ngay. Tại mọi người nhiều loại ánh mắt chăm chú, trải qua một đoạn thời gian chậm rãi tiến lên, Tiêu Lăng cuối cùng đã tới cự long trước mặt. Thân thể của hắn lơ lửng tại đầu rồng phía trên, từ đằng xa nhìn lại, Tiêu Lăng cái kia thon dài mà cao ngất thân ảnh, cùng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thân thể cao lớn tạo thành so sánh rõ ràng, cơ hồ lộ ra không có ý nghĩa. Bây giờ, làm Tiêu Lăng tiếp xúc gần gũi Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa lúc, hắn mới lần nữa chân thiết cảm nhận được quái vật khổng lồ này tản mát ra rung động. Tại hình thể bên trên, hắn cùng với cự long trên người một khối vảy rồng so sánh, lớn nhỏ cơ hồ không khác, phản phất là một hạt cát trần với cự thạch, lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Đứng tại đầu rồng to lớn phía trước, cứ việc tam thiên diễm viêm hỏa mắt rồng đóng chặt, nhưng Tiêu Lăng trong lòng lại hiện ra một loại cảm giác kỳ dị, linh cảnh đại viên mãn linh hồn lực, để Tiêu Lăng có thể bén nhạy phát giác được, trước mặt vị này ngủ say cự thú, lúc này đang lấy một loại lạnh mạc mà uy nghiêm ánh mắt tại trong lúc vô hình xem kỹ lấy hắn. Đối với tình huống này, Tiêu Lăng cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nhiều người như vậy đồng loạt tràn vào tinh vực, gây nên lớn như vậy bạo động, xem như tinh vực thổ dân cư dân, tam thiên diễm viêm hỏa như thế nào có thể đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Cái này tam thiên diễm viêm hỏa trí tuệ, sớm đã đạt đến cùng nhân loại cùng so sánh trình độ, nội tâm nó sáng tỏ, cho dù bây giờ nó có phản ứng, cũng khó có thể thoát khỏi đan tháp tam cự đầu thực hiện phong ấn. Cùng ở đây phí công chống lại, không bằng bình tĩnh lại tu luyện, chuyên chú thu nạp tinh thần chi lực lấy tăng cường thực lực của mình. Đã như thế, có lẽ còn có thể bắt được một chút hy vọng sống, một ngày kia có thể thoát khỏi đan tháp gò bó. Tiêu Lăng, đem bàn tay của ngươi sờ tại tam thiên diễm viêm hỏa chỗ trán. Nơi đó có một khối chưa từng bị tím đen hỏa diễm che giấu vảy rồng, tiếp đó đem mưa lực lượng linh hồn xâm nhập trong đó, nếu như vận khí tốt, nói không chừng mà có thể thu phục nó. Tại Tiêu Lăng trong lòng thất kinh ở giữa, Hạn Kình Tùng âm thanh, đột nhiên ở hậu phương vang lên. Nghe nói như thế, Tiêu Lăng không khỏi hơi hơi liếc mắt, trong lòng âm thầm chửi bậy, cái này tam thiên diễm viêm hỏa há lại là dễ dàng như vậy bị thuần phục. Nếu không phải hắn nắm giữ tử nghiên long ấn, có thể thu phục tam thiên diễm viêm hỏa cơ hội. Khiến người khác tới, trừ phi là đấu thánh cấp bậc cường giả tự mình ra tay, bằng không muốn thu phục đóa này tam thiên diễm viêm hỏa, không thể nghi ngờ là chuyện ngàn lẻ một đêm. Cứ việc trong lòng rất có vài phần xem thường Tiêu Lăng vẫn là tuân theo chỉ thị, vững bước đi thẳng về phía trước, mãi đến hắn đứng ở đó khối cùng hắn chiều cao xấp xỉ cự đại long vẫy phía trước. Như hắn sở liệu, cái kia chiếc vẫy rồng phía trên, cũng không có hỏa diễm xoay quanh bên trên, lộ ra yên tĩnh dị thường. Tiêu Lăng ánh mắt tại trên vẫy rồng nhẹ nhàng đảo qua. Đột nhiên, hắn chú ý tới đám rồng này vẫy bên trên tựa hồ giăng đầy từng cái mảnh như tơ nhện màu đen đường cong. Những đường cong này xen lẫn quấn quanh, tạo thành một vài bức nhìn như rắc rối phức tạp, thần bí khó lường phù văn đồ án. Những phù văn này gắt gao bám vào tại vẫy rồng phía trên, giống như là một tấm cực lớn vô biên màu đen mạng lưới, đem tam thiên diễm viêm hỏa tầng tầng bao khỏa trong đó. Đây chẳng lẽ là phong ấn? Tiêu Lăng khóe mắt khẽ rung lên. Ánh mắt cấp tốc dời về phía những thứ khác vảy rồng, quả nhiên, mỗi một chiếc vảy rồng thượng đô bao trùm lấy tương tự màu đen đường cong phù văn. Trong lòng của hắn lập tức có chỗ lĩnh ngộ, những phù văn này hơn phân nửa chính là Huyền Không Tử ba người bọn họ hợp tác thực hiện phong ấn. Bất quá, cái này phong ấn thủ pháp tự hồ cũng không tính đặc biệt cao minh. Có lẽ tại người khác trong mắt, thủ đoạn như vậy đã đầy đủ gọi là thâm bất khả trắc. Mà ở Tiêu Lăng xem ra, cái này cũng không tính toán cỡ nào khó lường. Dù sao mặc dù hắn chưa trở thành một tên chân chính phù sư, nhưng đối với phù sư kỹ nghệ hắn lại biết sơ lược. Nếu như để hắn tự mình bố trí một cái phong ấn trận pháp, hắn tin xảo trình độ tuyệt đối sẽ tại Huyền Không Tử bọn hắn phía trên. Trước tiên thử cùng cái này tam thiên diễm viêm hỏa câu thông một phen, nếu như gia hỏa này nguyện ý ngoan ngoãn theo, tự nhiên là không thể lý tưởng hơn, cũng tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Nhưng nếu nó minh ngoan bất linh, vậy cũng chỉ có thể ta tự mình ra tay rồi. Tiêu Lăng trong lòng yên lặng tính toán, khẽ gật đầu một cái sau đó, hắn không tiếp tục nhiều làm do dự, bước ra một bước, đưa tay nhẹ nhàng đặt tại cái kia phiến không bị hỏa diễm quấn quanh vảy rồng phía trên. Làm Tiêu Lăng bàn tay nhẹ nhàng chạm đến cái kia chiếc vảy rồng, ngoài ý liệu là, hắn không có cảm nhận được bất luận cái gì dự trù cực nóng, ngược lại là một cổ nhàn nhạt ý lạnh xuyên thấu qua da thịt truyền vào. Nhưng mà, lúc này Tiêu Lăng không rảnh bận tâm phần này bất ngờ hàng ý, hắn cấp tốc hai mắt nhắm lại, tập trung tinh thần. Chỗ mi tâm lực lượng linh hồn cẩn thận dọc theo cánh tay của hắn di động, thông qua tiếp xúc điểm, chậm rãi thấm vào cái kia phiến trầm tĩnh vảy rồng bên trong. Tiêu Lăng lực lượng linh hồn vừa mới chạm đến vảy rồng, liền đã dẫn phát không nhỏ ba động. Lần này động tĩnh lập tức đưa tới lực chú ý của chúng nhân, cách đó không xa Hạng Kình Tùng, Tào Dĩnh bọn người, nhao nhao đem ánh mắt bắn tới, ánh mắt bên trong tràn đầy chú ý hiếu kỳ. Bành! Theo Tiêu Lăng lực lượng linh hồn thấm vào vảy rồng bên trong, một tiếng trầm thấp mà vi diệu âm thanh đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, Tiêu Lăng cảm giác linh hồn của mình phản phất xuyên qua một tầng bình chướng vô hình, trong nháy mắt xuất hiện tại một cái kỳ dị mà bên trong không gian hư vô. Mảnh này hư vô trong không gian, Ngọn lửa màu tím đen tràn ngập bốn phía, mà tại cái kia cháy hừng hực trong ngọn lửa, một đầu bản mini cự long đang cuộn mình chiếm cứ, khép lại hai mắt, phản phất tại trầm tĩnh trong lúc ngủ mơ. Mắt thấy đầu này lửa nhỏ long an tường tư thái, Tiêu Lăng trong lòng sáng tỏ, đây cũng là tam thiên diễm viêm hỏa chân chính bản nguyên chi hỏa. Mặc dù Tiêu Lăng trong lòng tin tưởng, muốn đưa nó bỏ vào trong túi, nhất định trả cần một phen cố gắng cùng trắc trở, nhưng cái này cũng không có thế ức chế thần sắc hắn bên trong dần dần bốc lên hưng phấn, cứ việc lấy trước mắt hắn thực lực, dù cho thôn vệ tam thiên diễm viêm hỏa, có lẽ cũng không cách nào mang đến bay vọt về chất, nhưng bất luận cái gì một tia tu vi tăng trưởng, đều là bảo vật đắt tiền. Huống chi, cái này tam thiên diễm viêm hỏa đứng hàng bản dị hỏa trước 10, hắn hy hữu cùng cường đại không cần nói cũng biết. Tiêu Lăng trước đó, chưa lành lặn từng thu phục bất luận cái gì một đóa bản dị hỏa 10 hạng đầu dị hỏa, lần này kỳ ngộ với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một lần khiêu chiến hoàn toàn mới cùng thu hoạch. Hô! Thở ra một hơi, bình phục hơi có vẻ háo hức ba động, Tiêu Lăng ánh mắt hơi có thâm ý nhìn về phía cái kia còn tại trong ngủ mê mini tiểu long, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Lập tức, hắn liền trực tiếp bắt đầu lừa gạt. Tam thiên diễm viêm hỏa, ta chịu thái hư cổ long tộc nhờ, chuyên tới để nơi đây dẫn dắt ngươi quay về trong tộc. Tiêu Lăng âm thanh thanh tịnh mà kiên định, để lộ ra một tia chân thật đáng tin uy nghiêm, ngôn từ ở giữa, Tiêu Lăng cổ tay nhẹ nhàng nhất chuyển, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một cái kiểu dáng cổ phát, màu sắc tím bầm lệnh bài. Lệnh bài chính diện, một đầu điêu khắc trông rất sống động tử kim cự long ngạo nghễ ngưng thị phía trước, thần thái uy nghiêm, phản phất tùy thời đều có thể từ khối này nho nhỏ lệnh bài bên trong đằng không mà lên. Một cổ hùng hồn long uy từ lệnh bài bên trong ung dung khuếch tán, tràn ngập ra, cái kia cổ vô hình mà cường đại long uy, vậy mà trực tiếp đem tam thiên diễm viêm hỏa thể nội tản ra long uy, cho gắng gượng trấn áp xuống. Tiếng nói đến nước này, Tiêu Lăng âm thanh không tự chủ được toát ra một tia cư cao lâm hạ uy nghiêm, thanh âm của hắn bá đạo mà kiên định vang lên, cổ long lệnh ở đây. Ngươi còn không mau mau hiện hình, đến đây tham kiến. Ngay tại Tiêu Lăng âm thanh vừa mới rơi xuống một sát na, cái kia một mực nhắm chặt hai mắt tam thiên diễm viêm hỏa đột nhiên mở ra hai tròng mắt của nó, ánh mắt thẳng tắp bắn về phía Tiêu Lăng vị trí. Tại cặp con mắt kia bên trong, lập lòe bảy phần hoang mang, hai phần nghi hoặc, cùng với một phần khó che giấu kích động. Chương 479, lừa gạt thành công. Cổ uy áp này tuyệt đối là nguồn gốc từ thái hư cổ long tộc long uy. Vậy do tam thiên diễm viêm hỏa bản nguyên ngưng kết mà thành mini tiểu long, hai mắt cẩn thận nhìn chăm chú Tiêu Lăng trong tay tinh xảo lệnh bài, thanh âm bên trong mang theo một tia khó che giấu kích động. Cổ này long uy, nó tuyệt đối sẽ không cảm ứng sai, đây chính là thái hư cổ long tộc độc hữu thuần khiết long uy. Hơn nữa, từ cái này trên lệnh bài tràn ngập ra khí tức uy nghiêm, càng là mạnh như thế liệt. Thậm chí so với nó đã từng từ vị chủ nhân kia trên thân cảm nhận được long uy, còn muốn càng cường hãn hơn cùng tôn quý. Ngay sau đó, mini tiểu long bỗng nhiên đem tầm mắt chuyển hướng Tiêu Lăng, ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin sắc hái, nó nghi ngờ hỏi, nhân loại, ngươi lời nói mới rồi đến tột cùng ý gì? Nếu là thái hư cổ long tộc tộc nhân đến đây kêu gọi ta, chẳng lẽ là chủ nhân của ta cuối cùng đến tìm kiếm ta sao? Hắn vì sao không tự mình đến đây? Chẳng lẽ hắn không biết ta trong những tháng năm dài đẳng đẳng này là như thế nào vượt qua sao? Vì sao muốn đem ta lẻ loi vứt bỏ lâu như thế? Nhìn thấy cái này tam thiên diễm viêm hỏa đáp lại như thế, Tiêu Lăng hơi hơi nhướng mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Quả nhiên, nhắc đến những chuyện này, cái này tam thiên diễm viêm hỏa liền sẽ có phản ứng, hơn nữa trí tuệ của nó cũng tương đương không tầm thường, tuyệt đối không thua tại thường nhân. Lúc trước Tiêu Lăng biểu diễn viên kia lệnh bài, chính là từ trong tay tử nghiên phải đến, bên trên ẩn chứa long uy, nguồn gốc từ một vị thái hư cổ long tộc đấu thánh tiền bối. Dạng này long uy, tự nhiên không thể coi thường, tuyệt không phải tam thiên diễm viêm hỏa tán phát điểm này long uy có thể so sánh với. Bởi vì tam thiên diễm viêm hỏa từng cùng một vị thái hư cổ long tộc tiền bối từng có xâm nhập tiếp xúc, trong cơ thể tồn tại có long tộc ấn ký, bởi vậy nó tự nhiên có thể dễ dàng nhận ra cổ này quen thuộc long uy. Chuyện này sau lưng có ẩn tình khác, vị tiền bối kia ban đầu ở bơi ở bên ngoài lịch tứ phương lúc, trùng hợp gặp ngươi, đồng thời đem ngươi thu phục. Nhưng mà, xét thấy ngươi coi đó thực lực còn yếu ớt, hắn cũng không đem ngươi bên người mang theo, cũng không muốn gò bó tự do của ngươi. Bởi vậy, hắn tại trong cơ thể ngươi lưu lại một đạo long ấn, sau đó liền tùy ý ngươi rời đi. Tiêu Lăng chậm rãi đem viên kia lệnh bài thu hồi, trên lệnh bài tràn ngập long uy tùy theo dần dần tiêu tan. Hắn nhìn thẳng mini tiểu long quăng tới ánh mắt, giọng ôn hòa chậm rãi giải thích nói. Tiêu Lăng lời nói vừa ra, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trong lòng lập tức dâng lên một cổ tức giận gợn sóng. Chẳng lẽ mình bị ném bỏ, vẻn vẹn bởi vì ngay lúc đó nhỏ yếu sao? Như vậy, hắn trước đây lại vì sao muốn đem chính mình cho thu phục? Dường như là nhìn rõ đến Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa nghi ngờ trong lòng cùng phẫn nộ, Tiêu Lăng không chờ nó lên tiếng chất vấn, liền đi trước giải thích nói. Nhưng tất cả những thứ này, cũng không phải là lỗi của hắn. Vị tiền bối kia lúc đó đang chuẩn bị cùng một vị không đội trời chung cừu địch quyết nhất tử chiến, trận chiến đấu kia cấp bậc cao, cho dù là hắn cũng không có nắm chắc tất thắng. Đối với lúc đó vẫn còn nhỏ yếu giai đoạn ngươi tới nói, như thế chiến trường quá mức hung hiểm, bởi vậy hắn mới lựa chọn không để ngươi đi theo. Như kết quả chiến đấu không như ý muốn, không chỉ có hắn có thể sẽ mệnh tan hoàn tuyền, ngươi cũng tương tự khó mà đào thoát vận mệnh bi thảm. Đương nhiên, Tiêu Lăng trong miệng giảng giải bất quá là hắn thuận miệng biên, chính hắn đối với tình huống thật cũng là kiến thức nửa vời. Những lời này, tất cả đều là hắn tạm thời hợp lại mà thành cố sự. Bất quá, có một chuyện là hắn chỗ xác nhận rõ, vị kia cổ long tộc tiền bối đúng là xuyên qua hư không loạn lưu lúc bất hạnh vẫn lạc, điểm này là không thể nghi ngờ. Chính vì vậy, cho dù Tiêu Lăng giảng giải có chỗ xuất nhập, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng không khả năng phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Vì có thể thoải mái mà đem Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đặt vào chưởng khống, Tiêu Lăng không thể không bịa đặt ra cố sự như vậy. Nếu như chỉ dựa vào một phen miệng lưỡi dẻo quẹo ngôn từ, liền có thể tránh sau này thông qua vũ lực thủ đoạn thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa lúc, có thể gặp phải đủ loại phiền phức cùng nguy hiểm tiềm ẩn, như vậy khai thác loại này sách lược, sao lại không phải một kiện cử chỉ sáng suốt đâu. Nghe Tiêu Lăng tiếp xuống lần giải thích này, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa nguyên bản sắp bộc phát lửa giận trong nháy mắt bị sang bằng hơi thở, tâm tình của nó trong nháy mắt ổn định lại. Trong ánh mắt của nó nguyên bản nổi giận bị một tia mờ mịt thay thế, dường như đang cố gắng lý giải Tiêu Lăng trong lời nói chi ý, sau đó, nét mặt của nó dần dần bừng tỉnh, tự hồ bắt đầu có chỗ hiểu ra. Nhân loại, ngươi hàm nghĩa trong lời nói, chẳng lẽ là ám chỉ chủ nhân của ta đã tao ngộ bất trắc? Chẳng lẽ đang cùng cái kia số mệnh địch trong quyết đấu, hắn bất hạnh bị thua? Theo đối với Tiêu Lăng lời nói lý giải, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trong lòng dâng lên đủ loại ý niệm. Nó hồi tưởng lại những năm gần đây, chính mình một mực cô độc chờ đợi, mà chủ nhân lại vẫn luôn chưa từng có bất luận cái gì tin tức. Liên tưởng như vậy để nó trong lòng không khỏi hiện ra một cái đáng sợ ngờ tới, thế là nó vội vàng truy vấn, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Nói cho ta biết, cuối cùng có phải hay không thật sự? Chủ nhân của ta, hắn thật sự đã không có ở đây sao? Hắn có phải hay không đang cùng cái kia cừu địch quyết chiến bên trong, vĩnh viễn cách ta đi? Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa con mắt chăm chú mà khóa chặt tại Tiêu Lăng trên mặt, tính toán dựa vào nét mặt của hắn bên trong tìm kiếm đáp án. Lúc này, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trong lòng đã tràn đầy bất an cùng lo nghĩ. Cứ việc tuế nguyệt như nước chảy vội vàng mất đi, nhưng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa từ đầu đến cuối khó mà quên, tại nó vẫn còn yếu ớt thời kỳ, cái kia đã từng sừng sững ở trước mặt mình cao lớn thân ảnh, cùng với cái kia đoạn thuần túy mà thời gian tươi đẹp. Cho đến ngày nay, những ký ức kia vẫn như cũ ẩn sâu tại đáy lòng của nó, trở thành vĩnh viễn không cách nào xóa một tia ôn hòa. Đúng vậy, vị kia thái hư cổ long tộc tiền bối, chủ nhân của ngươi, đúng là trận kia cùng túc địch chiến đấu kịch liệt bên trong bất hạnh vẫn lạc, hồn quy thiên mà, bởi vậy, hắn không cách nào thực hiện lời hứa của hắn, không thể trở về dẫn dắt ngươi quay về thái hư cổ long tộc. Mắt thấy Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa hiển lộ ra đau thương, Tiêu Lăng trong lòng không khỏi nổi lên một tia thông cảm, hắn thật sâu thở dài, âm thanh tùy theo trở nên trầm thấp mà trầm trọng. Mà thái hư cổ long tộc tộc nhân, cũng là tại vị tiền bối kia lâu dài chưa về sau đó, liền đi tới hắn chỗ ở dò xét. Chính là ở nơi đó, bọn hắn phát hiện vị tiền bối kia lưu lại bản chép tay. Thông qua bản chép tay bên trong nội dung, các tộc nhân mới biết được liên quan tới ngươi tin tức. Vị tiền bối kia đang cùng địch nhân trước khi quyết chiến, liền đã ở bản chép tay bên trong lưu lại di ngôn, hắn mong đợi nếu như mình không thể bình yên trở về, thái hư cổ long tộc các tộc nhân có thể thay hắn chiếu cố ngươi thật tốt, vì ngươi tìm được một cái thích hợp trốn trở về. Nguyên lai, đây hết thảy chân tướng càng là dạng này. Cũng không phải là chủ nhân đem ta vứt bỏ, mà là hắn tao ngộ bất hạnh, không cách nào lại tiếp tục thực hiện lời hứa của hắn. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa tại lắng nghe Tiêu Lăng sau khi giải thích, trong lòng đối với mình cũng không bị chủ nhân vứt bỏ sự thật cảm thấy một tia trấn an. Nhưng cùng lúc đó, khi nó biết được chủ nhân đã qua đời tinh dữ lúc, bi thương cảm xúc lại không khỏi ở trong lòng phiếm lạm, tăng thêm mấy phần thê lương. Thái hư cổ long tộc khi biết vị tiền bối này nguyện vọng cùng với liên quan tới ngươi manh mối sau, chính xác từng phái ra sứ giả, tìm kiếm bốn phương tung tích của ngươi. Nhưng tiếc nuối là, vị tiền bối kia cũng không lưu lại ngươi xác thực vị trí tin tức, thêm nữa thái hư cổ long tộc sau đó tao ngộ một loạt biến cố trọng đại, cái này liền đưa đến bọn hắn không thể kịp thời tìm được tung ảnh của ngươi. Tại trong lúc này, ngươi lại bị đan tháp người phát hiện, đồng thời cuối cùng bị phong ấn ở mảnh này thánh đan thành trong tinh vực. Tiêu Lăng lời nói hơi ngưng lại, trong mắt lóe lên một tia dị sắc, sau đó lại tiếp tục nói, nghe thẳng đến gần nhất, Đông Long đảo tộc nhân, mới thông qua một chút đặc thù đường tắt, biết được ngươi bị phong ấn ở thánh đan thành tinh vực tin tức. Cứ việc thái hư cổ long tộc cũng không e ngại đan tháp thế lực, nhưng kinh nghiệm rất nhiều biến cố sau đó, trong tộc thực lực đã không còn ngày xưa, bởi vậy, dễ dàng cùng đan tháp khai chiến cũng không phải là thượng sách. Thỏa đáng nhất phương pháp, chính là thông qua chính đáng thủ đoạn, đem ngươi từ đan tháp khống chế giải cứu ra. Đến nước này, Tiêu Lăng đưa tay chỉ hướng chính mình, khóe miệng treo lên một vòng nhàn nhạt sợi râu, tiếp tục nói, ê mà ta, chính là Đông Long đảo vì nhiệm vụ lần này mà phái tới sứ giả, cũng là thi hành vị tiền bối kia dặn dò nhân tuyển tốt nhất. Để bảo đảm kế hoạch có thể tiến hành thuận lợi, ta trải qua gian khổ, cuối cùng giành được năm nay đan hội quán quân, lúc này mới thu được cùng ngươi tiếp xúc đặc quyền. Chỉ cần ngươi đồng ý cùng ta đồng hành, ta liền có năng lực mang ngươi thoát ly mảnh tinh vực này gò bó. Nhân loại, ngươi những lời này chân chính ý đồ, chẳng lẽ không chính là muốn đem ta thu phục sao? Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa tại nghe xong Tiêu Lăng sau khi giải thích, ánh mắt giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén, nhìn chằm chằm Tiêu Lăng, trong giọng nói để lộ ra nồng đậm bất mãn, kể ngươi loại hành vi này, cùng những cái kia đã từng tính toán thu phục ta những nhân loại khác, lại có gì bản chất khác biệt? Nếu không phải Tiêu Lăng trước đây mỗi một câu nói đều lộ ra có lý có cứ, lại thêm hắn lúc trước đưa ra viên kia thái hư cổ long tộc lệnh bài xem như chứng từ, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng sớm đã một ngụm liệt diễm phun ra, đem Tiêu Lăng đốt cháy thành tro. Tiêu Lăng đối mặt Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa chất vấn, thần sắc thản nhiên, ngữ khí bình tĩnh đáp lại nói, "Kẻ ta cũng không phủ nhận, ta đích xác hy vọng có thể đem ngươi thu phục. Xin cứ ngươi lý giải, đây đã là tình huống trước mắt phía dưới kết quả tốt nhất. Nếu không phải như thế, ngươi có thể vĩnh viễn không cách nào rời đi mảnh tinh vực này, tiếp tục bị vây ở chỗ này." Hắn dừng một chút, ánh mắt kiên định cùng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đối mặt, tiếp tục giảng giải, "Kẻ cổ long tộc đã trải qua trước đây loạn lạc, thực lực chính xác đã không lớn bằng lúc trước. Chúng ta không có khả năng vẹn vẹn bởi vì ngươi tồn tại, liền cùng đang tháp sinh ra xung đột. Nếu là ngươi không phối hợp, cổ long tộc trước mắt cũng không có những biện pháp khác có thể đem ngươi mang đi." Tiêu Lăng lời nói trong đầu vang vọng, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa chìm vào sâu đậm trong suy tư. Chính xác, nếu như nó cự tuyệt cái này nhân loại mời, chính như hắn lúc trước chỗ phân tích như vậy, cổ long tộc thực lực hiện nay đã kém xa thời kỳ đỉnh phong. Không có khả năng vẻn vẹn vì nó một đóa này Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, liền đi khiêu chiến cường đại đan tháp. Nếu là như vậy, nó chỉ sợ cũng thật sự không thể thoát khỏi thánh đan thành nhốt. Cứ việc trong lòng vẫn có mấy phần không cam lòng cùng dãy dụa, nhưng đối mặt thực tế khốn cảnh, nó không thể không nghiêm túc cân nhắc Tiêu Lăng đề nghị. Tại nội tâm trên cây cân, đủ loại suy nghĩ khó phân giao thoa, nó khó mà quyết đoán, phải chăng hẳn là tiếp nhận cái này đặt tại trước mặt lựa chọn. Phản phất là phát giác Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa nội tâm lo nghĩ, Tiêu Lăng ngay sau đó mở miệng khuyên bảo, trong giọng nói để lộ ra chân thật đáng tin kiên quyết, khi cổ long tộc lựa chọn ta tới kế thừa vị kia tiền bối nguyện vọng, bản thân cái này liền đã chứng minh ta là có tư cách dẫn dắt ngươi người. Ngươi như đi theo ta, ta tuyệt sẽ không để Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa danh dự bị long đong. Ta hứa hẹn, ta đem tôn trọng ý chí của ngươi, đồng thời, ta cũng sẽ trở thành ngươi che chở, nhờ ngươi không còn cô tịch mà lang thang. Hắn đưa tay ra, lòng bàn tay hướng về phía trước, làm ra mời tư thái e lựa chọn cùng ta đồng hành, không chỉ có là ngươi tân sinh, cũng là cổ long tộc đối ngươi hứa hẹn. Ta tin tưởng, vị tiền bối kia nếu như trên trời có linh, cũng biết hy vọng nhìn thấy ngươi thu được tự do, mà không... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phải vĩnh viễn bị vây ở chỗ này. Hắn chậm rãi đưa tay ra, lòng bàn tay hướng về phía trước. Làm ra chân thành mời tư thái, nói e lựa chọn cùng ta đồng hành, ngươi mà nói, là khởi đầu hoàn toàn mới, đối với cổ long tộc mà nói, là đối ngươi trịnh trọng hứa hẹn. Ta tin tưởng vững chắc, vị tiền bối kia nếu như trên trời có linh, tất nhiên cũng mong đợi nhìn thấy ngươi trùng hoạch tự do, mà không phải là vĩnh viễn bị nhốt ở đây mà. Tại đan tháp bên trong, thế nhưng là có đạt đến đấu thánh cảnh giới lão quái vật trấn giữ, mà ngươi chỉ vẻn vẹn nắm giữ đấu tôn thực lực cấp bậc. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho là mình có năng lực đào thoát bọn hắn chưởng không sao? Tam thiên diễm viêm hỏa, ngươi cũng không muốn để đan tháp những cái kia tồn tại đối với ngươi mất đi kiên nhẫn, cuối cùng từ đấu thánh lão tổ tự mình ra tay, cưỡng chế xóa đi linh trí của ngươi, nhường ngươi rơi vào bị người khác thu phục vận mệnh a. Tiêu Lăng thuyết phục chi từ truyền vào trong tai, tam thiên diễm viêm hỏa nguyên bản do dự thái độ đột nhiên có biến hóa. Nó dường như đang trong đầu quay lại lên một ít ký ức, cơ thể không tự chủ được chấn động một cái, mắt rồng bên trong lướt qua một vòng rõ ràng hoảng sợ. Một cái chớp mắt này sợ hãi, để nó triệt để thanh tĩnh, nhận thức được tình thế nghiêm trọng. Nó chậm rãi nâng lên cái kia xinh xắn đầu người, ánh mắt bên trong lập lòe ánh sáng kiên định, nhìn thẳng Tiêu Lăng, nhẹ nhàng gật đầu một cái, trong giọng nói để lộ ra một vòng chân thật đáng tin quyết tâm. Nhân loại, ngươi lời nói quả thật có đạo lý riêng. Tất nhiên Thái Hư Cổ Long tộc tộc nhân đem ngươi chọn làm kế thừa ta chủ nhân di chí người, mong đợi ta tùy ngươi mà đi, như vậy, ta liền tiếp nhận cái này nhất số mệnh, từ đây cùng ngươi kề vai chiến đấu, chung phó hành trình. Tiêu Lăng nghe vậy, trên khuôn mặt lập tức lướt qua vẻ vui mừng. Hắn vốn chỉ là dự định tính thăm dò mà dụ dỗ một phen, không ngờ mấy lời nói này vậy mà thật sự có hiệu quả, kết quả như vậy, thật sự là ra dự liệu của hắn. Bất quá, Tiêu Lăng còn chưa kịp mở miệng đáp lại, tam thiên diễm viêm hỏa liền ngay sau đó bổ sung điều kiện của mình, cứ việc ta đồng ý tùy ngươi đồng hành, nhưng có một chút ngươi nhất thiết phải biết rõ, ngươi không thể tước đoạt linh trí của ta, ta vẫn cần giữ lại ý thức tự mình. Ngoài ra, ngươi chỉ cần mang ta đi tới Thái Hư Cổ Long tộc lãnh địa, ta muốn thấy ta chủ nhân đã từng sinh hoạt chỗ, là như thế nào một cái cảnh tượng. Còn có, một khi chúng ta rời đi mảnh tinh vực này, nếu ta phát hiện lời bàn của ngươi trước kia đều là hư giả, dù là cần đánh đổi khá nhiều, ta cũng sẽ không nhường ngươi dễ dàng đào thoát quả báo trừng phạt. Tam thiên diễm viêm hỏa ánh mắt kiên định mà sắc bén, nhìn chằm chằm Tiêu Lăng hai con ngươi, ngữ khí nghiêm túc đến cực điểm mà mở miệng đạo. Nếu như bây giờ Tiêu Lăng trong ánh mắt lộ ra bất kỳ mất tự nhiên chi sắc, như vậy hắn cũng sẽ không bất cẩn như vậy cùng ý đi theo Tiêu Lăng. Tiêu Lăng nghe tam thiên diễm viêm hỏa nói lên điều kiện, không khỏi nhẹ nhàng nâng lên lông mày. Dị hỏa mặc dù có thể được người thu phục, nhưng thu phục giả cũng không thể hoàn toàn 100% mà khống chế dị hỏa. Cho dù là mạnh như Tịnh Liên yêu thánh, cứ việc cuối cùng là bởi vì trên thân thể nguyên nhân, nhưng không phải cũng là bị chính hắn chỗ thu phục Tịnh Liên yêu hỏa phản vệ mà vẫn lạc sao. Mà tam thiên diễm viêm hỏa nhắc đến giữ lại tự thân linh trí, cùng với lần kia mang theo uy hiếp ý vị lời nói, không thể nghi ngờ là đối với Tiêu Lăng một lần khảo nghiệm. Nếu như Tiêu Lăng ngôn từ cũng là giả tạo, như vậy hắn tất nhiên sẽ bởi vì lo nghĩ có thể đưa tới kết quả, mà hiển lộ ra một tia mất tự nhiên biểu lộ. Đối mặt tam thiên diễm viêm hỏa thăm dò, Tiêu Lăng chỉ là cười nhạt một tiếng, trên mặt không lộ chút nào mất tự nhiên chi sắc. Đối với người khác trong mắt, thu phục một đóa thực lực phi phàm đồng thời nắm giữ tự thân linh trí dị hỏa, nhất là tại nó chưa hoàn toàn thần phục lúc, không thể nghi ngờ là một hạng tràn ngập nguy hiểm khiêu chiến. Nhưng Tiêu Lăng nắm giữ phần quyết, lại có thể thôn phệ dị hỏa năng lượng, đồng thời dùng cái này trả lại tự thân, từ đó mở rộng bản thân. Bởi vậy, cho dù tam thiên diễm viêm hỏa bản nguyên chi hỏa như cũ bảo lưu lấy độc lập linh trí, nó tại Tiêu Lăng thể nội cũng khó có thể tàn phá bừa bãi, căn bản là không có cách đối với Tiêu Lăng cấu thành tính thực chất uy hiếp. Tiêu Lăng ánh mắt kiên định đón lấy tam thiên diễm viêm hỏa, thanh âm của hắn bình tĩnh mà hữu lực, điều kiện của ngươi, ta đáp ứng. Hơn nữa, ta chưa bao giờ có xóa đi ngươi linh trí dự định. Đợi ta đem ngươi hoàn toàn luyện hóa, mang ngươi thoát ly mảnh tinh vực này, đợi ta xử lý xong chuyện trong tay vụ, ta tự sẽ mang ngươi đi tới Cổ Long đảo một chuyến. Ngoài ra, đáng nhắc tới chính là, Cổ Long đảo đương thời hoàng tộc công chúa, trước mắt đang ở vào Thánh Đan Thành. Chính là bởi vì ta cùng với nàng có vị hôn phu thê thân phận, ta mới có thể nắm giữ kế thừa vị tiền bối kia nguyện vọng tư cách. Nếu ngươi đối với vị tiền bối kia sự tích có chỗ hiếu kỳ, hoặc có bất kỳ nghi vấn, đều có thể hướng nàng đưa ra. Đến nỗi ngươi đối với Thái Hư Cổ Long tộc có nghĩ hiểu rõ vấn đề, đợi cho thời cơ thích hợp, ngươi cũng có thể trực tiếp hướng nàng thỉnh giáo, lấy thu được giải đáp. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa nhìn thấy Tiêu Lăng như vậy lời thề son sắt dáng vẻ, cũng không tại trong thần sắc của hắn phát hiện bất luận cái gì mất tự nhiên hoặc nhát gan dấu hiệu, trong lòng cũng vì vậy mà đối với hắn lời nói tin 7-8 phần. Thế là, nó lập tức mở miệng nói, đã ngươi kiên định như vậy, vậy ta liền tạm thời tin tưởng ngươi một lần. Bất quá, ta nhất thiết phải nhắc nhở ngươi, cho dù ta nguyện ý phối hợp, không tiến hành bất luận cái gì phản kháng, nhưng muốn thu phục ta, đem ta luyện hóa, ngươi vẫn cần có tương ứng thực lực. Nếu là ngươi lực bất tòng tâm, như vậy cho dù ta không có ý định ngăn cản, chuyện này cũng khó có thể thành hàng. Không cần lo nghĩ, thực lực của ta thế nhưng là rất mạnh. Mặc dù lực lượng của ngươi chính xác lạ thường, nhưng với ta mà nói, bất quá là tiện tay mà thôi. Tiêu Lăng nhẹ nhàng gật đầu, nhếch miệng lên nụ cười nhạt, trong giọng nói tràn đầy tự tin. Đang khi nói chuyện, hắn giơ bàn tay lên, trên mu bàn tay, cái kia long ấn đang lập lòe màu tím nhàn nhạt tia sáng, tản mát ra một cổ mênh mông long uy, ngoài ra, ngươi chính xác làm ra một cái lựa chọn sáng suốt. Nếu là ngươi cự tuyệt phục tùng sắp xếp của ta, ta tự nhiên có biện pháp cưỡng chế đem ngươi thu phục đồng thời luyện hóa. Nhưng tới lúc đó, kết cục của ngươi, chỉ sợ cũng sẽ không giống chúng ta bây giờ hiệp thương như vậy hy vọng. Để bảo đảm tiếp xuống luyện hóa trình không có sơ hở nào, Tiêu Lăng tự nhiên muốn thích hợp gõ một phen. Dù sao, hắn cùng với cái này Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng không giao tình thâm hậu, khó đảm bảo đối phương không có những thứ khác tính toán nhỏ nhặt. Bất quá, Tiêu Lăng cũng chỉ là hời hợt nói thôi, bởi vì hắn biết rõ, một khi Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bản nguyên chi hỏa dung nhập trong cơ thể của hắn, cho dù nó lại có dị tâm, cũng khó có thể gây sóng gió. Đã như vậy, ta cũng không có càng nhiều lời muốn nói. Nếu như ngươi đã chuẩn bị ổn thỏa, như vậy hiện tại liền có thể bắt đầu thu phục đồng thời luyện hóa ta quá trình. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa lần nữa đưa ánh mắt về phía Tiêu Lăng, ngữ khí bình tĩnh nói. Lúc này, trong lòng của nó đã không còn có bất luận cái gì những thứ khác ý niệm. Đến lúc đó, cái này Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng chỉ có thể tùy ý chính mình luyện hóa, trở thành tăng cao tu vi trợ lực, lại không phản kháng. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa liếc một cái Tiêu Lăng trong lòng bàn tay long ấn, cảm nhận được cái kia cổ cuồn cuộn long uy, trong lòng không khỏi dâng lên một tia kính sợ. Nó cảm giác được một cách rõ ràng, trong cơ thể mình long ấn tại tiếp xúc đến Tiêu Lăng trên tay long ấn lúc, vậy mà mơ hồ có thần phục dấu hiệu. Rõ ràng, trước mắt tên này nhân loại nắm giữ long ấn, hắn đẳng cấp viễn siêu trong cơ thể mình tồn tại. Nếu như nó thật sự dám can đảm phản kháng, một khi đối phương thôi động cái kia cao cấp long ấn, lại dựa vào Tiêu Lăng thực lực bản thân, kết cục của nó chỉ sợ cũng sẽ không quá tốt. Đã như vậy, ta cũng không có càng nhiều lời muốn nói. Nếu như ngươi đã chuẩn bị ổn thỏa, như vậy hiện tại liền có thể bắt đầu thu phục đồng thời luyện hóa ta quá trình. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa lần nữa đưa ánh mắt về phía Tiêu Lăng, ngữ khí bình tĩnh nói. Lúc này, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trong lòng đã không còn có bất luận cái gì những thứ khác ý niệm. Ngược lại những năm gần đây, nó bị phong ấn tại mảnh tinh vực này không gian bên trong, sớm đã cảm thấy chán ghét. Kế tiếp hành động, đem quyết định hết thảy thành bại. Ha ha, chờ chính là ngươi câu nói này. Tiêu Lăng nhẹ nhàng nở nụ cười, trong mắt lóe lên một tia thần sắc mừng rỡ. Sự tình cuối cùng có kết luận, lúc này tâm tình của hắn, tự nhiên cũng vui thích rất nhiều, liền ngữ khí đều trở nên nhẹ nhàng. Kế tiếp, ta sẽ đi cùng người bên ngoài chào hỏi, thông báo cho bọn hắn sau này kế hoạch. Tiếp đó, ta liền có thể yên tâm lấy tay đem ngươi luyện hóa sự nghi. Đối với Tiêu Lăng an bài, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa chỉ là nhẹ nhàng gật đầu một cái, không có nhiều lời. Tiêu Lăng thấy thế, cũng không có lại nói cái gì, chỉ là đơn giản lên tiếng chào, lập tức tâm niệm khẽ động, ý niệm của hắn thể, liền tùy theo từ mảnh này hư vô không gian bên trong rút lui, ý thức cũng một lần nữa quy vị với hắn bản thể bên trong. Tại trong tinh vực, bàn tay nắm cái kia chiếc vảy rồng Tiêu Lăng, theo ý thức thể quay về, hắn cái kia nguyên bản hai mắt nhắm chặt, cũng dần dần mở ra. Hô! Tiêu Lăng phun ra một hơi thật dài, chậm rãi đưa bàn tay từ trước mắt đầu này to lớn cự thú cái trán chỗ trên vảy rồng dời, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, hắn cái kia nguyên bản đạm nhiên lại mặt mũi bình tĩnh bên trên, cũng không khỏi tự chủ nổi lên vẻ vui sướng thần sắc. Mà Tiêu Lăng bất thình lình cử động, một cách tự nhiên hấp dẫn bên cạnh người vây xem chú ý, tầm mắt của bọn hắn trong nháy mắt tập trung ở trên người hắn. Từng đạo hiếu kỳ, nghi hoặc, ánh mắt dò xét nhau nhau nhìn về phía Tiêu Lăng. Thấy hắn mặt lộ vẻ vui mừng, trong lòng mọi người lập tức không khỏi nhao nhao hiện ra đủ loại ngờ tới. Cuối cùng là Tào Dĩnh thứ nhất lấy lại tinh thần, nàng không kịp chờ đợi mở miệng dò hỏi, Tiêu Lăng, tình huống như thế nào? Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa phải chăng đã công nhận ngươi? Mà Tào Dĩnh lúc này nghi vấn, không thể nghi ngờ cũng là đám người bây giờ trong lòng lớn nhất nghi vấn. Tại mọi người hoặc là hiếu kỳ, hoặc là ánh mắt nghi hoặc tập trung phía dưới, Tiêu Lăng chậm rãi quay người, nhếch miệng lên một vòng đạm nhiên mà tự tin mỉm cười, hắn cười nhẹ trả lời, đây là đương nhiên, bản công tử tự thân xuất mã, há có không thành sự tình. Cái kia Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã nguyện ý quy thuận tại ta, kế tiếp, ta sẽ tại mảnh tinh vực này trong không gian, đem luyện hóa, triệt để thu phục. Chương 480, trái ôm phải ấp. Nghe Tiêu Lăng tuyên bố trong truyền thuyết kia Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, đã thật lòng khâm phục, quy thuận với hắn dưới trướng, mọi người ở đây không khỏi hơi biến sắc, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít mà hiển lộ ra vẻ kinh ngạc. Mặc dù Tiêu Lăng tài hoa hơn người, hắn thực lực cùng tiềm lực tại mọi người bên trong đúng là siêu quần bạc tụy, không ai bằng, nhưng liên quan tới cái này Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sự nghi, mọi người cũng đều hơi có nghe thấy, biết rõ hắn kiêu căng khó thuần, khó mà điều khiển. Cho dù là đang tháp ba vị cự đầu, những cái kia đứng tại sức mạnh đỉnh phong cường giả, đối với cái này cũng là thúc thủ vô sách, không thể lấy được bất luận cái gì tính thực chất tiến triển. Còn nữa, Tiêu Lăng đã thành công đem một đóa dị hỏa đặt vào dưới trướng, trong mắt mọi người này, đã là cực hạn cử chỉ, cơ hồ không người tin tưởng hắn còn có thể lại độ thu phục một cái khác đóa dị hỏa. Bởi vậy, tại bọn hắn tiềm thức chỗ sâu, phổ biến cho rằng Tiêu Lăng nếu muốn lại đem trong truyền thuyết kia Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thuần phục, độ khó chính là khó có thể tưởng tượng, cơ hồ có thể nói là chuyện ngàn lẻ một đêm. Nhưng mà, đám người còn chưa kịp lần nữa lên tiếng, cái kia nguyên bản nằm yên như ngủ màu tím hỏa diễm cự long, đột nhiên mở ra nó cái kia hai con ngươi thâm thúy, giống như hai khỏa sáng chói tinh thần ở trong trời đêm lập lòe. Tùy theo mà đến là một cổ khí nóng hơi thở, giống như núi lửa phun trào phía trước dự cảnh, trong nháy mắt tràn ngập ra. Theo sát phía sau, một cổ cuồn cuộn long uy từ cự long thân thế bành trướng mà ra, giống như một đầu ngủ say đã lâu tuyệt thế hung thú đột nhiên thức tỉnh, hắn uy nghiêm chi thế, lăng lệ mà không thể xâm phạm, rung động tất cả mọi người tại chỗ tâm linh. Không ổn. Cái này Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa vậy mà tự phát đã thức tỉnh. Hạng Kình Tùng mắt thấy cảnh này, bất chấp tất cả việc vặt, vội vàng lớn tiếng la lên, Tiêu Lăng tình cảnh nguy hiểm, nhất thiết phải lập tức rút lui cái chỗ kia. Đan Thần cùng Tào Dĩnh mắt thấy này hình dáng, sắc mặt đột biến, hai đầu lông mày đều là vẻ lo lắng. Nhưng mà, cổ này đột nhiên xuất hiện uy áp, giống như ngày mùa hè sau giờ ngọ sấm chớp mưa bão, tới tấn mãnh, đi cũng tật. Đám người chưa tới kịp biết rõ ràng biến cố bất thình lình đến tột cùng ý vị như thế nào, liền phát hiện cái kia thức tỉnh Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng không thể hiện ra bất kỳ công kích nào ý đồ. Nó chỉ là lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, thân thể cao lớn hơi hơi lượn vòng lấy, cũng không còn động tác khác. Khi đối mắt rồng, tỉnh táo mà lạnh lùng, nhưng lại mang theo một loại siêu nhiên lạnh nhạt, lẳng lặng nhìn chăm chú lên phía dưới một đám người. Trong ánh mắt của nó không có chút nào địch ý, cũng không có bất kỳ khinh miệt, giống như là nó trong mắt thế giới cùng chúng sinh, đều không đủ để gây nên sự chú ý của nó. Cổ này im lặng đạm nhiên, ngược lại để cho đám người cảm thấy một loại không hiểu cảm giác áp bách, phản phất bọn hắn ở trong mắt cái này Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, bất quá là một tia không đáng kể bụi trần. Yên tâm đi, các vị không cần lo nghĩ. Một đạo nhẹ nhõm tiếng cười phá vỡ khẩn trương không khí, để cho này chút ít hơi sững sờ đám người trong nháy mắt khôi phục thanh tĩnh. Ánh mắt của bọn hắn đồng loạt nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy Tiêu Lăng bây giờ đang mang theo một tia cười nhạt, khoan thai lơ lửng tại Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa hóa thành màu tím cự long bên cạnh. Bàn tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve cự long trên thân thể cái kia từng mảnh khổng lồ mà lóe lên lân phiến, động tác nhẹ nhõm mà tự nhiên. Ta phía trước không phải cũng đã nói qua, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã nhận đồng ta, sau đó sẽ đuổi theo tại ta, có ta phân phó, nó thì sẽ không chủ động công kích các ngươi. Ánh mắt của mọi người đi sát đằng sau Tiêu Lăng động tác, chỉ thấy hắn êm ái vuốt ve màu tím cự long thân thể, mà cái kia cự long chẳng những không có biểu hiện ra cái gì không vui, ngược lại dường như đang hưởng thụ loại này thân cận. Một màn này, không thể nghi ngờ là đối với Tiêu Lăng phía trước lời nói tối trực quan chứng minh. Trong mọi người tâm khẩn trương cùng lo nghĩ dần dần tiêu tan, bọn hắn bắt đầu tin tưởng Tiêu Lăng chính xác đã giành được Tam Thiên Diễn Viêm Hỏa trung thành. Theo ý nghĩ này càng kiên định, đám người không hẹn mà cùng hít sâu một hơi, trong lòng khối cự thạch này cuối cùng vững vàng rơi xuống đất. Tại phần này thoải mái sau đó, đáy lòng của mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít mà dâng lên một tia vẻ hâm mộ. Dù sao, bọn hắn tất nhiên bước vào mảnh tinh vực này không gian, trong lòng tự nhiên đối với trong truyền thuyết kia Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, ôm lấy nhất định ý đồ cùng chờ mong. Nhưng mà, ngoài ý liệu là, bọn hắn mới vừa vặn tiến vào mảnh không gian này không lâu, đối với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa quan sát cũng bất quá là vội vàng vài lần. Mà Tiêu Lăng chỉ là làm sơ nếm thử, liền dễ dàng thu được thành công, cái này khiến trong lòng của bọn hắn không khỏi có chút thất lạc, cảm giác chính mình phảng phất liền một tia tham dự cơ hội cũng chưa từng nắm giữ. Bây giờ, tất nhiên Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã thần phục với Tiêu Lăng, bọn hắn cho dù là không có cam lòng, cũng rõ ràng chính mình đã không duyên lại nếm thử thu phục trong truyền thuyết này dị hỏa. Nhất là Thanh Hoa lão đầu, bây giờ trên khuôn mặt của hắn đều là đồi phế cùng thất lạc. Nhiều năm trước tới nay, hắn vì có thể thu phục một đóa chuyên thuộc về chính mình dị hỏa, không ngừng mà cố gắng, thậm chí không tiếc thả xuống tư thái, vứt đi mặt mũi, chỉ là tham dự lần này thịnh đại đan hội, hy vọng có thể đem cái kia Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đặt vào trong túi. Nhưng mà, thực tế lúc nào cũng tàn khốc đến để cho người không thể làm gì, hắn bây giờ đã rõ ràng nhận thức đến, cơ hội của mình đã hoàn toàn biến mất, lần này, cũng như dĩ vãng vô số lần nếm thử một dạng, chung quy là tay không mà về. Có lẽ hắn từ vừa mới bắt đầu liền không nên ôm lấy như thế hy vọng xa vời. Cái này dị hỏa, cuối cùng không phải hắn mệnh trung thuộc về. Chật chật, không hổ là bị thiên mệnh chiếu cố nhân vật chính, đối với hắn mà nói, thu phục một đóa này dị hỏa chẳng qua là hạ bút thành văn sự tình thôi. Những cái kia khiến người khác bó tay không cách nào dị hỏa, tại nhân vật chính quan hoàng phía dưới đều cúi đầu xưng thần, đây hết thảy đều như vậy phù hợp kịch bản phát triển. Mà trong đám người, Tiêu Viêm thần thái ngược lại là từ đầu tới cuối duy trì lấy đạm nhiên, dù sao kết cục như vậy hắn sớm đã trong lòng có lòng tin. Xem ra, sau này phải hảo hảo ôm chặt biểu ca đầu này chân thô lớn, phụ thuộc vào hắn bóng mát phía dưới, đi theo nhân vật chính hỗn, tương lai thành tựu nhất định là bất khả hạn lượng. Tiêu Lăng đại ca, ngài không phải đã thành công thu phục một đóa dị hỏa sao? Vậy bây giờ lại thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa? Thật sự không biết có bất kỳ vấn đề sao. Đan thần ánh mắt bên trong toát ra một tia lo âu, nàng nhìn về phía Tiêu Lăng, trong giọng nói mang theo ân cần vấn đạo. Theo đan thần tiếng nói rơi xuống, đám người nhao nhao từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, lần nữa đem tràn ngập ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Lăng. Dù sao, tại trên đấu khí đại lục, dị hỏa không thể đồng thời thu phục đã bị coi là một loại thường thức. Tiêu Lăng như là đã nắm giữ một đóa dị hỏa, hắn lại là làm sao có thể lần nữa đem một cái khác đóa dị hỏa đặt vào dưới trướng đâu. Liên quan tới điểm này, các ngươi không cần quá sầu lo, Tiêu Lăng đối mặt đám người quăng tới các thức ánh mắt nghi ngờ, chỉ là cười nhạt một tiếng, hời hợt giải thích nói, ta tu luyện một môn đặc biệt bí pháp, nó khiến cho ta có thể đồng thời thu phục nhiều loại dị hỏa, bởi vậy, cái này Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, tự nhiên cũng có thể bị ta thu phục. Liên quan tới chính mình có thể đồng thời hấp thu nhiều loại dị hỏa năng lực, Tiêu Lăng cũng không định tận lực giấu giếm. Dù sao, một khi đan hội kết thúc, hắn tất nhiên sẽ thu phục cái này Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Tới lúc đó, nếu có tâm người muốn dò xét, muốn điều tra, Tiêu Lăng cũng biết rõ, bí mật này là vô luận như thế nào cũng khó có thể giữ. Bởi vậy, hắn thái độ đối với chuyện này lộ ra có chút thản nhiên, cũng không khoa trương, cũng không che lấp. Dù sao mộ cốt lão nhân đã chết tại Tiêu Lăng thủ hạ, mà tại trên đấu khí đại lục, trừ hắn cùng Dược Trần bên ngoài, không có người nào nữa biết được phần quyết chân chính ngọn nguồn, cực kỳ cùng đấu đế thâm hậu liên hệ. Bởi vậy, Tiêu Lăng tự tin chuyện này sẽ không cho hắn mang đến uy hiếp quá lớn. Cứ việc có thể đồng thời thu phục nhiều loại dị hỏa bí pháp nghe chính xác lạ thường, nhưng dị hỏa vốn là khó gặp, càng không nói đến thu thập nhiều loại. Đối với đại đa số người tới nói, dạng này bí pháp trên thực tế cũng không thể phát huy quá lớn tác dụng thực tế, đương nhiên sẽ không trêu chọc quá nhiều người ngấp nghé. Cho dù thực sự có người đối với loại này, có thể đồng thời thu phục nhiều loại dị hỏa phương pháp tràn ngập hiếu kỳ, bọn hắn cũng phải đánh giá một chút, chính mình phải chăng có đủ thực lực, có thể hay không từ Tiêu Lăng trong tay cướp đoạt dạng này bí pháp. Đám người biết được Tiêu Lăng có thể đồng thời thu phục nhiều loại dị hỏa, không khỏi lộ ra thần sắc kinh dị. nhưng mắt thấy Tiêu Lăng lộ ra không muốn nói chuyện, bọn hắn cũng tương đương biết điều, không tiếp tục thâm nhập sâu điều tra chuyện này. Như vậy, Tiêu Lăng, ý của ngươi là dự định lẻ loi một mình ở lại đây phiến tinh vực, tự mình luyện hóa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa? Hạng Tình Tùng không nhắc lại đưa ra hắn nghi vấn, ánh mắt của hắn mang theo vài phần vui vẻ nhìn về phía Tiêu Lăng, bình tĩnh dò hỏi. Tiêu Lăng có năng lực thu phục cái này Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, đối với Đan Tháp mà nói, không thể nghi ngờ là tiêu trừ một cái tiềm tàng uy hiếp. Xem như Đan Tháp một phần tử, hắn đối với kết quả này tự nhiên là cảm thấy vui mừng, nhạc kiến kỳ thành. Chính xác như thế, Hạng trưởng lão. Tiêu Lăng nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt chuyển hướng vị trưởng lão kia, ngữ khí bình tĩnh mà kiên định nói, sau đó, ta liền kế hoạch trong tinh vực này luyện hóa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Nhưng ở trong lúc này, ta hy vọng có thể không người quấy rầy, để ta có thể toàn tâm đầu nhập đến bế quan hấp thu Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa quá trình bên trong. Hạng trưởng lão nghe vậy, lập tức hiểu rồi Tiêu Lăng đây là có đuổi người ý tứ, hắn cũng không có lại tiếp tục truy vấn, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Tất nhiên cái này Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã lựa chọn ngươi, ngươi tự nhiên có ngươi tính toán cùng kế hoạch. Trước khi rời đi, Hạng trưởng lão ngữ khí trầm ổn nói. Chúng ta sẽ lập tức rời đi mảnh tinh vực này, bảo đảm ngươi bế quan không bị quấy nhiễu. Nếu là ở ngươi luyện hóa trình bên trong gặp bất luận cái gì tình trạng khẩn cấp, nhớ kỹ sử dụng Huyền Không Hội trưởng phía trước tặng cho không gian của ngươi thạch, hắn sẽ ở trước tiên thu đến ngươi triệu hoán ra, đến đây cung cấp trợ giúp. Đa tạ trưởng lão nhắc nhở, nếu có nhu cầu, ta định sẽ không khách khí. Tiêu Lăng khẽ cười một tiếng nói. Hạng Tình Tùng mắt thấy cảnh này, liền không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, lập tức hướng mấy người khác phất phất tay, ra hiệu mọi người và thứ nhất lên rời đi, sau đó, hắn trước tiên hóa thành một vệt sáng, hướng về tinh vực biên giới phiêu nhiên mà đi. Những người khác thấy thế, cũng không có do dự chút nào. Một cái tiếp một cái, thân thể bọn họ nhẹ nhàng bay lượn dựng lên, theo sát Hạng Tình Tùng thân ảnh đồng loạt rời đi. Tiêu Viêm cũng hướng Tiêu Lăng phất phất tay, xem như nói từ biệt ra hiệu, hắn không có ở nơi đây dừng lại lâu. Thân ảnh của hắn lập tức đằng không mà lên, đi theo đội ngũ quỷ tích, biến mất ở tinh vực chỗ sâu. Tiêu Lăng, nhất thiết phải cẩn thận, đang hấp thu dị hỏa quá trình bên trong, tuyệt đối không được miễn cưỡng chính mình. Mắt thấy đám người sắp rời đi, Tào Dĩnh lại đột nhiên một cái lắc mình, xuất hiện tại Tiêu Lăng bên cạnh, nàng ánh mắt bên trong toát ra sâu đậm không muốn, cẩn thận nhìn chăm chú Tiêu Lăng, trong giọng nói tràn đầy nồng nặc lo lắng. Tiêu Lăng đại ca, thần nhi sẽ ở Thánh Đan thành lặng chờ ngươi bình an trở về. Ngươi cần phải cẩn thận, ngàn vạn không thể nóng lòng cầu thành. Đan thần cũng là mang theo một hồi làn gió thơm phiêu nhiên mà tới, trong giọng nói đều là sầu lo, nhẹ giọng nhắc nhở lấy. Yên tâm đi, hết thảy đều sẽ thuận lợi. Tiêu Lăng ánh mắt tại hai nữ lo lắng trên mặt nhẹ nhàng đảo qua, khóe miệng của hắn câu lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, trong giọng nói để lộ ra chân thật đáng tin tự tin, luyện hóa cái này Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, với ta mà nói, cũng sẽ không hao phí quá nhiều thời gian. Hắn hơi ngưng lại, trong mắt lướt qua một vòng ánh sáng nhu hòa, nói tiếp để các ngươi chỉ cần tại Thánh Đan thành kiên nhẫn chờ, không lâu sau đó, ta liền có thể thuận lợi hoàn thành lần này tu luyện. Đến lúc đó, ta sẽ vì các ngươi chuẩn bị một phần đặc biệt lễ vật, tuyệt đối sẽ để các ngươi hết sức hài lòng. Tiếng nói vừa ra, Tiêu Lăng cũng không cho hai nữ lưu lại thời gian phản ứng, cánh tay hắn nhẹ nhàng vung lên, một cổ ôn nhuận đấu khí lập tức tuôn ra, trong nháy mắt, liền đem các nàng riêng phần mình riêng có phong tình dáng người, đồng loạt ôm vào trong ngực. Ý thức được bất thình lình thân mật, Tào Dĩnh cùng Đan Thần cũng không khỏi mặt phím hồng hà. Như Tiêu Lăng chỉ cùng trong các nàng một vị thân cận, các nàng tự nhiên sẽ là có thể tiếp nhận. Nhưng bây giờ, Tiêu Lăng vậy mà đồng thời đưa các nàng hai người ôm vào trong ngực, cử động như vậy thật sự là ra dự liệu của các nàng. Hai nữ cũng không khỏi tạm thời đè xuống trong lòng đối với Tiêu Lăng chuẩn bị lễ vật rất hiếu kỳ, nhẹ nhàng vùng vẫy một hồi, nhưng cũng không chân chính dùng sức. Tiêu Lăng cũng không cho các nàng tránh thoát thời cơ, hai tay vững vàng ôm lấy hai nữ vòng eo thon gọn, phân biệt tại Tào Dĩnh cùng Đan Thần cái trán nhẹ nhàng ấn xuống một cái hôn, lập tức nhẹ giọng cười nói, hề ha ha, các ngươi hai nha đầu này, cũng đừng lại xấu hổ như vậy, từ nay về sau, các ngươi cũng là bản công tử người. Mà trải qua như vậy đùa giỡn đi qua, hai nữ đã không dãy dụa nữa. Cuối cùng, các nàng liếc nhìn nhau, tâm hữu linh tê giống như ăn ý dựa sát vào nhau tại Tiêu Lăng ôm ấp hoài bão bên trong. Ta liền biết ngươi tên hư hỏng này không thành thật, quả nhiên đối với thần nhi muội muội cũng có ý nghĩ, nhân gia niên kỷ còn như vậy tiểu, đều không đầy 18 tuổi, ngươi là thế nào hạ thủ được. Tào Dĩnh vừa nói, vừa dùng quyền của nàng nhẹ nhàng gõ Tiêu Lăng lồng ngực, trong giọng nói mang theo vài phần hờn dỗi cùng như có như không oán trách. Mà Đan Thần nhưng là gương mặt càng hồng nhuận, nàng cũng chỉ có thể ngượng ngùng đem gương mặt xinh đẹp chôn thật sâu vào Tiêu Lăng trong ngực, không dám ngẩng đầu lên. Lúc này, nội tâm của nàng đã thật sớm loạn thành một bầy, đỉnh đầu phản phất tùy thời có thể dâng lên nóng hổi hơi nước. Như thế một bộ e lệ chi thái, quả thực làm cho người không khỏi lòng sinh triều mến chi tình. Ha ha, ai bảo các ngươi hai cái nha đầu chủ động tới trêu chọc ta. Tất nhiên như vậy, vậy ta tự nhiên là muốn toàn bộ vui vẻ nhận, nói tóm lại, các ngươi đời này đừng hòng trốn thoát. Tiêu Lăng nhẹ giọng nở nụ cười, trong giọng nói đều là không nói đạo lý nói. Hai nữ đối mặt Tiêu Lăng lời nói này, quả thực không cách nào tiến hành cãi lại. Tuy Căn Tố Nguyên, chính là các nàng đi trước đối với Tiêu Lăng nảy mầm ra hảo cảm, tài trí sử dụng hiện nay cục diện như vậy. Cứ việc cái này cùng các nàng ban sơ mong đợi còn có nhất định sai lầm, nhưng mà coi như tình hình trước mắt đến xem, ít nhất cũng tại trình độ nào đó xem như thực hiện mục tiêu A. Tốt, các ngươi trước hết rời đi mảnh tinh vực này A, nếu là hạng trưởng lão bọn hắn nhìn thấy các ngươi chậm chạp không về, chắc chắn lòng sinh sầu lo. Tiêu Lăng êm ái vuốt ve hai vị nữ tử mái tóc, khẽ cười nói, trong giọng nói để lộ ra một loại dễ dàng cùng quan tâm. Theo Tiêu Lăng lời nói dứt tiếng, hai nữ chậm rãi từ trong ngực của hắn thoát thân mà ra. Trong ánh mắt của các nàng toát ra không muốn, nhưng cùng lúc cũng đều tin tưởng, bây giờ không nên dừng lại quá nhiều. Có lẽ là tâm hữu linh tê, cũng có lẽ là trong cõi u minh trùng hợp, tại các nàng sắp rời đi trong nháy mắt, hai vị nữ tử vậy mà không hẹn mà cùng tại Tiêu Lăng hai gò má hai bên, riêng phần mình nhẹ nhàng ấn xuống một hôn. Ngay sau đó, có lẽ là xuất phát từ nội tâm ngượng ngùng, Tào Dĩnh cùng Đan Thần đều cũng không cùng Tiêu Lăng nhiều lời một câu, thậm chí ngay cả đơn giản cáo biệt cũng không có, hai người cơ thể đột nhiên hóa thành hai đạo hào quang sáng chói, giống như lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, liền nhanh chóng hướng về tinh vực biên giới bay đi. Tiêu Lăng nhìn chăm chú hai người rời đi thân ảnh, đưa tay ra phân biệt tại hai má của mình hai bên nhẹ nhàng đụng vào, phản phất vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia tí ti ấm áp cùng từng sợi hương thơm cảm giác. Trong bất tri bất giác, Tiêu Lăng khóe môi khơi gợi lên một tia nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt của hắn chậm rãi dời, ngược lại nhìn về phía sau lưng cái kia xoay quanh bay múa tam thiên diễm viêm hỏa. Ánh mắt của hắn bên trong lập lòe một chút vẻ chờ mong, nhẹ nói, tốt, không có những người khác quấy rầy, kế tiếp là nên làm chính sự. Tam thiên diễm viêm hỏa chậm rãi buông xuống phía dưới nó cái kia khổng lồ đầu rồng, kia đối giống như Tiêu Lăng thân hình kích cỡ tương đương mắt rồng, lẳng lặng nhìn chăm chú Tiêu Lăng, phản phất có thể nhìn rõ linh hồn của hắn chỗ sâu. Nhân loại, ta đã quyết định đi theo ngươi cước bộ, chỉ mong đây là một cái lựa chọn chính xác. Yên tâm đi, tam thiên diễm viêm hỏa. Ta tuyệt đối sẽ không cô phụ tín nhiệm của ngươi. Từ nay về sau, ta tất nhiên sẽ nhường ngươi sâu sắc cảm nhận được, lựa chọn ta, quả thật ngươi sáng suốt nhất lựa chọn. Tiêu Lăng thản nhiên đối mặt này đôi thâm thúy mắt rồng, không có chút nào lùi bước, thanh âm của hắn kiên định tự tin. Tại sự khống chế của ta phía dưới, tam thiên diễm viêm hỏa uy danh tất nhiên sẽ tại cái này trên đấu khí đại lục, tỏa ra càng thêm ánh sáng chói mắt, trở nên càng vang dội. Mà tại tiếp thu được Tiêu Lăng cái kia chắc chắn trả lời sau đó, tam thiên diễm viêm hỏa liền lại không bất kỳ lời nói nào truyền ra. Cặp kia rất có uy nghiêm mắt rồng chậm rãi khép kín, phản phất là làm ra một hạng cực kỳ trọng yếu quyết định trọng đại. Ngay sau đó, vậy do hỏa diễm ngưng kết mà thành màu tím cự long, hắn thân thể cao lớn bắt đầu chậm chậm hướng bốn phía khuếch tán ra, tựa như một cổ không thể kháng cự lực lượng hùng hồn đang chậm rãi lan tràn. Ngọn lửa khí tức nóng bỏng phản phất sôi trào mãnh liệt cuồn cuộn sóng lớn, cuồn cuộn lấy tuôn hướng mảnh tinh vực này mỗi một chỗ xó xỉnh, trong không khí tràn ngập mãnh liệt nóng bỏng ba động. Nguyên bản một mảnh yên lặng mà tràn ngập hư vô cảm giác tinh vực không gian, tại vào thời khắc này, đột nhiên bị hào quang ống ánh chỗ thắp sáng. Màu tím kia cự long cơ thể, liền tựa như một khỏa cực kỳ rực rỡ, làm cho người hoa mắt thần mê như sao trời, nó mỗi một lần mở rộng động tác, đều kèm theo vô số rạng người rực rỡ tinh quang thỏa thích nở rộ. Trong một chớp mắt, đầy trời tinh thần lập lòe chói mắt, hào quang rực rỡ, phản phất ban ngày chợt buông xuống. Mà Tiêu Lăng hai mắt gắt gao nhìn chăm chú trước mắt như vậy cảnh tượng kỳ dị, trong lúc nhất thời lại không khỏi hơi hơi thất thần, trên mặt toát ra một chút sợ hãi thán phục chi sắc, trong miệng nhẹ giọng tự lẩm bẩm, đây cũng là tam thiên diễm viêm hỏa uy năng sao. Tinh thần chi hỏa, coi là thật phi phàm. Cùng lúc đó, tại màu tím kia cự long thân thể khuếch tán mà thành bao la trong biển lửa, một đầu thân hình nhỏ nhắn xinh xắn mà thon dài tử long ảnh, nhẹ nhàng từ trong hiện lên, nó giãy dụa dáng người của mình, giống như một tia khói tím, hướng về Tiêu Lăng phương hướng bay vọt mà đến. Tiêu Lăng mắt thấy cảnh này, hai tay chậm rãi nâng lên, màu tím kia tiểu long liền thuận theo rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Hắn nhìn chăm chú trong tay điều này đại biểu Thái Hư Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa Bản Nguyên, hít vào một hơi thật dài, bình phục lại trong lòng đủ loại suy nghĩ. Sau đó, hai tay của hắn nhẹ nhàng dương lên, miệng há mở, theo hút một cái tức giận động tác, màu tím tiểu long liền hóa thành một đạo hỏa quang, bị hắn hút vào thể nội. Thái Hư Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa Bản Nguyên dung nhập thể nội, một cổ nóng bỏng cảm giác, tựa như thủy triều tại Tiêu Lăng huyết mạch bên trong lặng yên khuếch tán. Thấy thế, Tiêu Lăng lập tức ngồi xếp bằng, ngưng thần tụ khí. Bây giờ, thân thể của hắn mặt ngoài, cái kia ngọn lửa màu tím đen giống như thật nhỏ suối phun, từ mỗi một cái trong lỗ chân lông bắn ra, tạo thành một bức nguy nga hỏa diễm đồ đằng. Thành công thu được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa Bản Nguyên chi hỏa, Tiêu Lăng tiếp xuống nhiệm vụ, chính là đem hắn triệt để luyện hóa, làm cho cùng thể nội vốn có dị hỏa dung hợp. Hắn chỉ cần vận dụng phần quyết công pháp con đường, chú tâm rèn luyện cổ này hỏa diễm năng lượng, dùng cái này đến đề thăng chính mình tu vi cảnh giới, đồng tiến một bước thăng hoa phần quyết phẩm cấp. Tuy nói bởi vì Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa coi như tương đối phối hợp duyên cớ, cho nên tại Tiêu Lăng vừa mới bắt đầu luyện hóa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thời điểm, cũng không xuất hiện bất kỳ khác tình trạng. Nhưng mà, ngay tại Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa ý thức được chính mình bản nguyên đang từ từ bị Tiêu Lăng luyện hóa thời điểm, nó lập tức sinh ra mâu thuẫn, tính toán tiến hành phản kháng. Cái này hiển nhiên cùng nó ban sơ mong muốn trái ngược, dù sao một khi đã mất đi sức mạnh của bản thân, nó lúc trước đối với Tiêu Lăng uy hiếp tránh không được không trung lâu cát, hóa thành đàm tiếu. Bất quá, Tiêu Lăng đương nhiên sẽ không cho Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bất cứ cơ hội phản kháng nào. Tất nhiên Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bản nguyên chi hỏa đã tiến vào trong cơ thể của hắn, như vậy nó chỉ có thể thần phục với luyện hóa vận mệnh. Tiêu Lăng cũng không muốn tại thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trong chuyện này, tiếp tục lãng phí thời gian, bây giờ, hắn không chút do dự mượn nhờ thể nội tổ thạch chi lực, trấn áp Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa phản kháng, đồng thời toàn lực thôi động phần quyết, đối nó tiến hành triệt để luyện hóa. Cứ việc Tiêu Lăng cách làm, người ở bên ngoài xem ra, có lẽ có vẻ hơi hứa ích kỷ, nhưng làm người không vì mình, thiên tru địa diệt, nếu không vì chính mình suy nghĩ, lại có thể nào tại cái này nhược nhục cường thực trong thế giới đặt chân. Tất nhiên chuyện này đối với Tiêu Lăng rất có ích lợi, có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức, vậy hắn tự nhiên sẽ không chút do dự đi thi hành. Hơn nữa, Tiêu Lăng cũng không dự định xóa đi Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa linh trí, trong lòng của hắn đã có dự định, đợi cho thời cơ thích ứng, hắn đem dẫn dắt Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đi tới Cổ Long Đảo, hoàn thành nó tâm nguyện, đây cũng là đối với nó lúc trước cam kết thực hiện. Đương nhiên, tại Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa kịch liệt như vậy chống cự phía dưới, Tiêu Lăng luyện hóa nó quá trình chính xác lộ ra hơi chậm chạp một chút. Nhưng mà, nhờ vào tổ thạch cường đại trấn áp cùng phần quyết hiệu suất cao luyện hóa, quá trình này tốc độ cũng không rõ ràng hạ xuống. Cứ việc Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa tại trên dị hỏa bảng xếp hạng khá cao, ở vào trước 10 liệt kê, nhưng Tiêu Lăng thời khắc này thực lực cũng không thể coi thường, phần quyết phẩm cấp đã đạt đến thiên giai chi cảnh. Bởi vậy, muốn đem cái này Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bản nguyên chi hỏa triệt để luyện hóa đồng thời thu phục, với hắn mà nói, cũng không cần hao phí quá nhiều thời gian. Cái kia phiêu đãng tại tinh vực trong không gian ngôi sao màu tím biển lửa, chậm rãi tại Tiêu Lăng quanh người thiêu đốt lên, đem hắn bảo vệ ở trung ương. Mà mảnh này nguyên bản hư vô không gian, tại Tiêu Lăng như vậy luyện hóa phía dưới, một lần nữa trở về yên tĩnh chi thái, chỉ còn lại hỏa diễm kéo dài thiêu đốt phát ra nhỏ bé âm thanh, chờ đợi không lâu sau đó gió nổi mây phun. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.